Vô địch kiếm vực, chương 924, đừng nói nhảm chiến A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Dương Diệp một ngụm máu phun ra một khắc này, cái con kia màu xanh da trời móng vuốt sói xuất hiện lần nữa tại Dương Diệp trước mặt. Lúc này đây, móng vuốt sói không phải oanh Dương Diệp phần bụng, mà là Dương Diệp đầu. Bằng vào bản năng, Dương Diệp tại thời khắc mấu chốt đầu lệch lạc, tránh thoát móng vuốt sói một kích này. Làm cho móng vuốt sói oanh tại trên tường thành. Cái kia tường thành vậy mà tại một chảo này phía dưới trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Móng vuốt sói một kích chưa trúng, thuận thế hướng xuống phương mạnh mà tựu là quét qua. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trên tay, sau đó hoành đương ở trước ngực. Một tiếng trầm đục, Dương Diệp cùng man thần kiếm trực tiếp tại dưới một kích này tự giữa không trung rơi đập tại địa. Vô số đàn sói ngay ngắn hướng gào thét kêu lên, đó là tại hoan hô. Trên tường thành, Ngọc Vô Song bọn người sắc mặt thảm trắng đi. Đàn sói không có ở công thành rồi, toàn bộ hướng về sau lui mấy trăm trượng. Tại lang quần đại quân chính phía trước, đứng đấy một gã thân người đầu sói nam tử. Nam tử tướng mạo có chút quái dị, người thân thể, nhưng là đầu nhưng lại đầu sói, hai móng cũng là móng vuốt sói. Tại nam tử này sau lưng, vô số lang yêu nhìn về phía nam tử lúc, trong ánh mắt là sùng bái, hưng phấn, còn có một tia kiêng kỵ. Đầu sói nam tử ánh mắt đã rơi vào cái kia dưới tường thành Dương Diệp trên người, nói. Thủ hai ta kích, nhưng chỉ là bị thương, nhân loại, nhục thể của ngươi rất không tồi. Dương Diệp che ngực ho khan một tiếng, một tia máu tươi lập tức tự khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trước ngực của mình, giờ phút này. Trước ngực của hắn đã hoàn toàn lõm vào. Trầm ngâm một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình man thần kiếm. Tại man thần kiếm trên thân kiếm, nhiều ra một đạo móng vuốt sói ấn. Dương Diệp thu hồi man thần kiếm, ánh mắt nhìn hướng về phía đầu sói nam tử, trong mắt có một tia ngưng trọng. Cho tới bây giờ, trước mắt nam tử này là hắn cái thứ nhất nhìn thấy tại thân thể phương diện hoàn toàn vượt qua yêu thú của hắn. Giờ phút này, hắn cũng mới chính thức minh bạch, nhục thể của hắn so về những cái kia chính thức cao cấp bán thánh yêu thú, vẫn có rất lớn không bằng đấy. Nhân loại, ngươi như sẵn lòng mở cửa đầu hàng, hơn nữa thần phục ta Lam Khiếu, ta sẵn lòng thả ngươi cùng thân nhân ngươi một con đường sống. Đầu sói nam tử bỗng nhiên nói, ta rất ít đối với nhân loại nhân từ, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, hảo hảo nắm chắc. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Ngươi bây giờ như thì nguyện ý đầu hàng, trở thành ta ngồi ký, ta cũng sẵn lòng thả ngươi một con đường sống. Đúng rồi, ta cũng rất ít đối với người nhân từ. Xem ra ngươi là muốn chết, Lam Khiếu âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống, một tiếng trầm đục, Lam Khiếu hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Chúng làng yêu có chút mộng rồi, bởi vì Dương Diệp hay là đứng tại nguyên chỗ. Ngay cả động cũng không động. Lam Khiếu đưa tay sờ sờ cổ họng mình, chỗ đó có một đạo vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp đã ở xem hắn, hai người trong mắt đều có lấy vẻ mặt ngưng trọng. Hồi lâu, Lam Khiếu nói, pháp tắc chi lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, cái kia u lan sắc trong con ngươi, không có trước khi không hề bận tâm, có rất nhiều một tia rung động. Lúc trước Dương Diệp có thể chiến thắng cái kia lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc Nam Kha, là vì nhục thể của hắn, bởi vì thân thể cường hãn, bởi vậy, hắn cứ thế mà kháng trụ Nam Kha công kích. Bởi vậy, rồi sau đó hắn dùng kiếm vực áp chế tốc chi pháp tắc. Nếu như không phải thân thể cường hãn, ngay từ đầu hắn cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát, căn bản không có thi triển kiếm vực cơ hội. Mà bây giờ, trước mắt cái này Lam Khiếu cùng hắn lúc trước đồng dạng. Có thể chống lại tốc chi pháp tắc thân thể phòng ngự. Hắn vừa rồi một kích kia, gia trì thiên giai tam trọng kiếm ý, nhưng mà, tựu là như vậy một kiếm, cũng chỉ là cắt vỡ đối phương một điểm ra mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, hoàng giả cảnh ngươi, vậy mà làm bị thương ta. Lam Khiếu chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi qua, giống như ngươi như vậy nhân loại thiên tài, hay là bỏ cho thỏa đáng. Miễn cho ngày sau ta thiên lang tộc nhiều một gã siêu cấp cường giả địch nhân. Thanh âm rơi xuống, Lam Khiếu trực tiếp hóa thành một đạo lam sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Một người một sói, đại chiến khởi đầu. Hai người giao thủ có chút quỷ dị đấy, bởi vì trong tràng lũ yêu thú căn bản nhìn không thấy Dương Diệp cùng Lam Khiếu thân ảnh. Bọn hắn chỉ có thể nghe được trong tràng vang lên từng đạo năng lượng nổ vang âm thanh cùng thân thể va chạm thanh âm. Chiến đấu càng đánh càng kịch liệt, bởi vì chung quanh những cái kia không gian vậy mà khởi đầu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, ngẫu nhiên mấy chỗ còn liệt ra, mà cái kia mặt đất càng là trực tiếp không ngừng rạn nứt sụp xuống. Tại một đạo uyển như sấm rền nổ vang về sau, Dương Diệp cùng Lam Khiếu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Dương Diệp trên mặt, trên người, tràn đầy vết chảo máu tươi, không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhuộm đỏ hắn quần áo, tăng thêm lúc này hắn tóc màu đỏ tươi, hai mắt huyết hồng, cả người là dữ tợn vô cùng. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng lại mang theo một tia hưng phấn, một tia điên cuồng. Trái lại, Lam Khiếu tự tốt hơn nhiều rồi, ngoại trừ quần áo trên người phá đi một tí bên ngoài, cũng không có thụ cái gì tổn thương. Ngươi, Lam Khiếu đang muốn nói cái gì, Dương Diệp nhưng lại dẫn đầu nói. Đừng nói nhảm rồi, Chiến A, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp lần nữa quỷ dị đất biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng lần nữa vang lên từng đạo tiếng nổ lớn, Dương Diệp cùng Lam Khiếu chiến đấu rất đơn giản, tựu là cứng rắn. Ngạnh. Đối với cứng rắn, ngạnh, không có chút nào xinh đẹp. Tại tốc độ phương diện, Lam Khiếu tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là còn thì không bằng Dương Diệp tốc chi pháp tắc, nhưng lại cũng không tới không có sức hoàn thủ tình trạng. Mà ở lực lượng cùng thân thể phòng ngự phương diện, Dương Diệp tựu nhược rất nhiều. Bởi vậy, Lam Khiếu tuy nhiên tốc độ không bằng Dương Diệp, nhưng là ỷ vào thân thể lực lượng cùng phòng ngự không chỉ có không có có hại chịu thiệt, ngược lại còn nhiều lần làm bị thương Dương Diệp. Nhưng là, Dương Diệp nhưng lại chiến càng phát ra điên cuồng. Đối với Dương Diệp mà nói, chiến đấu mới được là tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp. Ngồi xuống tĩnh dưỡng, tuy nhiên cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng là cái này xa xa so ra kém cuộc chiến sinh tử đấu tăng lên nhanh. Người, tại mặt sắp tử vong lúc, hội, sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kích phát ra ngay cả chính bọn hắn đều tưởng tượng không đến tiềm lực. Đã lâu rồi. Từ khi đi vào Vân Hải Thư Viện, không, phải nói từ trước đến nay đến linh giới về sau, Dương Diệp tuy nhiên một mực đang cùng người chiến đấu, nhưng là cái kia đều là một ít không có ý nghĩa gì chiến đấu. Bởi vì những người kia với hắn mà nói, một điểm độ khó đều không có khó khăn, gì đảm tăng lên. Mà bây giờ, hắn rốt cục gặp một cái bất kể là thân thể hay là tại chiến đấu ý thức phương diện đều mạnh hơn người của hắn, phải nói là sói. Nói đơn giản một chút, tựu là trước mắt cái này sói cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà loại này cảm giác nguy hiểm, đúng là hắn cần đấy. Bởi vì Dương Diệp cùng Lam Khiếu chiến đấu chỗ tạo thành dư uy càng ngày càng mạnh, phạm vi càng lúc càng lớn, thế cho nên một ít lang yêu căn bản không chịu nổi, bởi vậy, lang quần đại quân không ngừng lui về phía sau lấy. Vô song tiểu thư, Diệp giáo viên, hắn có thể thắng sao? Trên tường thành... Một gã ngoại viện đệ tử trầm giọng hỏi. Nhất định có thể đủ thắng, Ngọc Vô Song khẳng định nói. Vì cái gì? Tên kia đệ tử có chút khó hiểu mà hỏi. Bởi vì nếu như đánh không thắng lời mà nói, hắn hội sẽ chạy, Ngọc Vô Song nói. Mà hắn không có chạy, cái này chứng minh hắn có lòng tin có thể đánh thắng. Tên kia đệ tử lập tức im lặng. Đột nhiên, không trung truyền ra một cổ đáng sợ khí thế. Khí thế vẫn còn như thực chất, tầng tầng thôi động không gian, làm cho không gian như là gợn sóng bình thường kích động. Mà bắt đầu, hoàng giả cảnh thượng phẩm, trong tràng sở hữu tất cả yêu thú cùng mọi người ngây ngần cả người. Lam Khiếu đã là cao cấp bán thánh, tự nhiên không thể nào là hắn tấn cấp, không phải hắn, cái kia dĩ nhiên là Dương Diệp. Trong chiến đấu tấn chức rồi hả? Một tiếng trầm đục, một đạo nhân ảnh bay ngược đi ra ngoài, bất quá tại bay ra mấy trăm trượng về sau. Đạo nhân ảnh này là được đứng tại không trung. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp trên người so với trước càng tăng kinh khủng rồi. Trên người của hắn quần áo đã hoàn toàn nghiền nát. Trần trụi trên thân tràn đầy từng đạo vết máu. Mỗi một đạo vết máu đều sâu có thể gặp bạch cốt. Bất quá cũng may, những này vết máu đều tại rất nhanh khôi phục lấy. Ngươi là ở cầm ta luyện tay. Lam Khiếu bỗng nhiên nói. Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi. Dẹp loạn trên người mình tấn chức mà phát ra cổ khí thế kia, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Lam Khiếu, nói. Người cứ nói đi, nghe vậy, Lam Khiếu sói trong mắt vội hiện một vòng dữ tợn, nói. Nhân loại, ta được thừa nhận, Ngươi xác thực rất không tồi. Ít nhất ngươi tốc độ này tựu cho ta đã tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu như ngươi có thể đạt tới cao cấp bán thánh, giữa chúng ta, ai thua ai thắng, thật sự chính là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Lam Khiếu trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam, đón lấy, một đầu cự lang xuất hiện ở Dương Diệp đối diện. Cự lang toàn thân tinh khiết lam, hình thể cực lớn, giống như một tòa núi nhỏ, chỉ là cái kia một chỉ. Cái, móng vuốt tựu so mấy cái Dương Diệp đại, cái kia sắc bén móng vuốt tùy ý xẹt qua không gian là được lập tức bị thiết cát. Cát, ra mấy đạo màu đen khe hở, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ, kiếm, đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, 100 chuôi đạo giai huyền kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn. Trăm chuôi huyền kiếm cao tốc xoay tròn lấy, từng đạo kiếm quang làm thành một cái khe hở đem Dương Diệp toàn bộ bao vây lại. Đó đã xong, một giọng nói đột nhiên tự khe hở nội truyền đến, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên tự khe hở nội phóng lên trời. Sau một khắc, trăm đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Mà cái kia Lam Khiếu cũng thả người nhảy lên, hướng phía cái kia trăm đạo kiếm quang đụng tới. Lam Khiếu những nơi đi qua, toàn bộ không gian trực tiếp bị hắn đụng vặn vẹo biến thành một cái quỷ dị hình dạng. Lam Khiếu tại còn chưa tiếp xúc đến Dương Diệp cái kia bạch đạo kiếm quang, cái kia cường đại uy áp cùng khí thế là được trực tiếp đem Dương Diệp kiếm quang đánh sơ xác. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái, kia lang yêu lập tức ngay ngắn hướng gào thét kêu lên. Mà trên tường thành Ngọc Vô Song bọn người tắc thì khẩn trương lên. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Lam Khiếu bản thể cùng Dương Diệp hóa thành kiếm quang đụng vào nhau. Một đạo khủng bố năng lượng đột nhiên nổ vang, vô số năng lượng khí lãng hướng phía bốn phía mạnh mà khuếch tán ra. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ khí lãng bên trong bay ngược mà ra, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào trên tường thành kịch liệt run lên, bóng người rơi đập tại đất. Đạo nhân ảnh này là Dương Diệp, vô số lang yêu điên cuồng gào thét kêu lên. Sau đó toàn bộ ngay ngắn hướng phía tường thành vọt tới. Không, trên tường thành, đột nhiên vang lên Ngọc Vô Song thê lương thanh âm, đón lấy, Ngọc Vô Song không để ý những cái. Kia xông lại Lam Quần đại quân, trực tiếp nhảy xuống tường thành, hướng phía Dương Diệp rơi đập vị trí vọt tới. Cách chương.